Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trịnh và chị Diêu mấy ngày nay đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cho rau giống, giúp làm quần áo, hôm nay tiện mời họ đến nhà ăn cơm. Sủi cảo này vừa mới nấu, anh mang về ăn đi, cũng đỡ phải đi nhà ăn. Chu Cận Xuyên gật đầu, nhìn chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt trên người cô, cũng khá đẹp, lại nhìn một lượt quần áo mới của hai đứa trẻ, ngay cả chỗ đất đào lên trước đây, bây giờ cũng đã trồng đầy rau giống, trông như đã mọc lên. Không trách anh lúc vào sân đã thấy có gì đón khác lạ. Chu Cận Xuyên đưa tay nhận hộp cơm. Cảm ơn, tôi về trước đây, mọi người cứ ăn đi. Tô Ý gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, đoàn trưởng Chu, mai tôi có chút việc phải ra ngoài. Tiểu Vũ không đi học sẽ ở nhà trông Noãn Noãn, nhưng nếu anh rảnh thì qua xem thử nhé. Chu Cận Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, gật đầu đồng ý, được. Chu Cận Xuyên hình như gầy hơn và đen đi, có vẻ đã chịu không ít khổ cực ở ngoài, còn ba chị em chúng mình ở nhà thì trắng trẻo mũm mĩm. Cảm thấy hơi ngại, rõ ràng là dùng tiền của mình mua thịt, sao tự nhiên lại thấy hơi hổ thẹn nhỉ? Chu Cận Xuyên vừa quay người bước đi, bước chân chững lại một chút, rồi bước nhanh rời đi. Khi Chu Cận Xuyên về đến văn phòng, vừa xuống lầu đã gặp Tạ Tiểu Quân và Lục Trường Trinh đang quay lại sau khi đi lấy cơm. Đi TV, lão Chu, chúng tôi không lấy cơm cho anh đâu. Tiểu Tạ nói anh chắc chắn sẽ ăn cơm ở nhà. Chu Cận Xuyên lắc lắc hộp cơm trong tay. Không cần, Lục Trường Trinh nghe thấy mùi, liền lại gần, chưa kịp vào phòng đã mở hộp cơm ra. Sủi cảo, được đấy, Chu Cận Xuyên đưa tay đóng nắp lại. Không phải phần của hai người, nếu sủi cảo này là gián điệp làm, anh có dám ăn không? Nếu ăn rồi thì không thoát được trách nhiệm đâu. Lục Trường Trinh chép chép miệng, sao trước đây tôi không phát hiện anh thích để bụng, vừa rồi tôi sai rồi, tôi quá cẩn thận, được chưa? Sủi cảo vô tội, tôi là lo lắng cho anh thôi. Lục Trường Trinh nhăn mặt, lão Chu, chúng ta ở ngoài màn trời chiếu đất, còn người anh mời ở nhà gói sủi cảo ăn, không phải Tết mà đã ăn thịt, cũng không biết tiết kiệm, ai cần anh lo. Tạ Tiểu Quân đứng bên cạnh cười trộm, doanh trưởng Lục, anh đừng không ăn được nho thì nói nho xanh. Lục Trường Trinh chép chép miệng, thật sự có chút ghen tị, nhớ lại lần trước chỉ được ăn mỗi người một cái bánh bao, hương vị đó đến giờ nghĩ lại vẫn xê miếng. Chu Cận Xuyên rửa tay đơn giản, rồi đuổi hai người ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Anh ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, mở hộp cơm ra, bên trong đầy ắp sủi cảo, trắng trẻo mũm mĩm chen chúc nhau, vẫn còn tỏa khói, cắn một miếng, vỏ mỏng nhân đầy, tươi ngon mọng nước, tràn ngập mùi thơm. Mấy ngày nay Chu Cận Xuyên không ăn uống gì tử tế, vị giác đột nhiên bùng nổ. Sáng hôm sau, Chu Cận Xuyên mang hộp cơm đã rửa sạch về nhà, chỉ thấy hai đứa trẻ đang ăn sáng. Cô đi sớm thế sao? Hai đứa trẻ thấy anh đến, vội vàng kéo ghế lấy bát đũa. Khi chị Tô đi không biết chú Chu có về ăn cơm hay không nên để lại trong nồi. Chu Cận Xuyên ngẩn ra một lúc. Cô ấy đi sớm thế sao? Dạ, nhà ga buổi sáng đông người, chị Tô nói đi sớm về sớm. Chu Cận Xuyên càng nghe càng mơ hồ, vốn không thích nghe chuyện riêng của người khác, lần đầu tiên phá lệ hỏi, cô ấy đi làm gì? Cách chương.